One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, đối thoại Sanji. Thư mời chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu đối mặt hưng phấn rát. Raihat đại khái giải thích cho hắn một cái Busosoku Haki mấy loại kỹ xảo. Hắn chế tạo chiến đấu phục mặc dù cường đại, nhưng là lưu động đẳng cấp Busosoku Haki liền đã đủ để phá phòng. Nếu như là càng mạnh mẽ nội bộ phá hư Haki lời nói, như vậy bộ này chiến đấu phục càng là thùng rỗng kêu to. Haki, thế mà lợi hại như vậy sao? Từ trước đến nay chỉ coi trọng khoa học kỹ thuật. Đối với Haki cùng trái ác quỷ cũng không làm sao để ý, dắt mồ hôi chảy ròng ròng nói. Mặc vào chiến đấu phục Yonji đã là hắn kỹ thuật lực tối cao sản vật. Nhưng là bây giờ lại bị Raihat thủ hạ đánh co quắp trên mặt đất. Cái kia, Raihat bản thân lại nên cường đại đến mức nào? Dắt vẫn luôn biết tứ hoàng đại tướng rất mạnh. Nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong lòng của hắn nhưng vẫn không cái tiêu chuẩn. Mãi cho tới bây giờ. Ha ha ha ha. Nguyên lai ngươi cùng Sanji một bốn cúng thất tuần dạng phế vật a Yonji. Một bên khác còn co quắp ngã trên mặt đất Yonji bên người. Hắn hai vị các huynh trưởng vây quanh. Cười hi hi. Phế vật không có quyền lợi còn sống a. Bằng không giết ngươi tính toán. Vậy ta đến động thủ. Ichiji nhếch miệng cười. Nhìn tư thế là thật có muốn động thủ ý tứ. Lôi Lâu nhanh lên đi khuyên can. Uy, bọn gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Đi tới Sanji bên người, Bartolomeo kinh ngạc vô cùng nói. Bọn hắn là chăm chú. Sanji không có trả lời. Chỉ là lại cho mình đốt điếu thuốc. Những huynh đệ này của mình nhóm. Thật là thành công sản phẩm sao? Lần này nho nhỏ xung đột. Vinsmoke gia tộc ngoài ý liệu khí quyển. Sanji không nói. Dắt lực chú ý toàn bộ đặt ở làm như thế nào thăng cấp chiến đấu phục. Để nó có thể phòng ngự cao giai Haki. Yonji hai vị ca ca càng là hận không thể tự mình động thủ xử lý Yonji. Duy nhất khả năng cảm giác được có chút đau lòng đại khái liền là Lôi Lâu đi. Đương nhiên không ai để ý cảm thụ của nàng chính là. Đáng giá cao hứng sự tình là Bartolomeo. Rốt cục nắm giữ lưu động Haki. Bằng vào chiêu này, lại thêm hắn Bari Bari Nomi năng lực. Công thủ hai đầu đều có bảo hộ. Loại tình huống này thực lực của hắn cho dù là đặt ở hải quân bản bộ trung tướng bên trong. Cũng hẳn là đứng hàng đầu. Dù sao hắn có Bari Bari Nomi. Hầu như không cần cân nhắc phòng ngự sự tình. Chỉ cần đem lực công kích kéo lên. Thực lực trình độ tự nhiên nước lên thuyền cao. Vinsmoke gia tộc và Ulysses gia tộc tại lúc buổi tối tiến hành một lần thân thiết hữu hảo tiệc rượu. Các gia tộc thủ lĩnh trò chuyện với nhau thật vui. Liền cự nhân tộc thí nghiệm nhân tạo trái ác quỷ các phương diện nghiên cứu đầu đề. Triển khai xâm nhập giao lưu. Đương nhiên, chủ yếu là dắt đang nói. Raihat đang nghe, tiệc rượu về sau riêng phần mình đi về nghỉ. Đêm dần khuya, nhu hòa ánh trăng từ bầu trời vẩy xuống. Quốc gia này ban đêm luôn luôn vạn dặm không mây. Mặt trăng hào quang có thể không trở ngại chút nào vẩy xuống quốc gia này mỗi một tấc đất. Trang viên tầng cao nhất, một bóng người chậm rãi đi đến tường chắn mái một bên. Phục thị lấy phía trước đã hoàn toàn yên tĩnh thành thị. Sau đó hắn cho mình đốt điếu thuốc. Là Sanji, sương mù phiêu đãng bên trong. Ánh mắt của hắn cũng biến thành mê mang. Hậu phương đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Thật có lỗi. Tới chậm quyển mi mau. Là Bartolomeo. Cho nên, Sanji xoay người lại dựa lưng vào lan can. Nhẹ nhàng nôn cái vòng khói. Một mặt không quan trọng nói. Cố ý tìm ta đi ra. Có cái gì muốn nói sao? Ta vừa rồi đến hỏi qua giáo phụ. Bartolomeo chân thành nói. Người lập tức muốn đi thế giới mới cùng Salus gia tộc thông gia. Không sai, rất tuyệt đúng không? Sanji lộ ra một bộ sắc thụ hồn cùng biểu lộ. Đây chính là trong truyền thuyết tứ hoàng Salus. Linh lần nữ nhi a, ta cũng phải cùng ngươi giáo phụ đại nhân đồng dạng. Trở thành cái kia đại nhân vật con rể. Cút đinh tiểu thư khả ái như vậy. Salut, Linh lần cái khác nữ nhi cũng hẳn là dáng dấp rất xinh đẹp a. Bartolomeo chau mày, nhịn không được nói. Sự tình còn không có hỏng bét đến để ngươi cam chịu trình độ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Sanji, dép lão bản cũng là ân nhân của ta. Ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương người. Cho dù là Vinsmoke gia tộc cũng tuyệt đối không dám làm tức giận giáo phụ. Sanji ánh mắt sáng lên. Nhưng là nháy mắt sau đó hắn lại suy sụp tinh thần thở dài. Cho nên ngươi muốn nói ngươi có thể đại biểu vị kia giáo phụ đại nhân sao? Ta một người phân lượng có lẽ không đủ. Bartolomeo trịnh trọng nói. Nhưng là nếu như tăng thêm ngươi mà nói khả năng liền không đồng dạng. Sanji trong nháy mắt liền. Là sững sờ. Ngươi nói cái gì? Nói cho cùng. Phụ thân của ngươi chỉ là muốn cho ngươi đi cùng Salus gia tộc thông gia. Từ đó cùng Big Mom băng hải tặc kiến lập đồng minh quan hệ. Thông gia sau khi hoàn thành, hướng đi của ngươi hắn chỉ sợ sẽ không quá để ý. Sẽ không chính mình còn muốn đợi tại cái kia. Băng lãnh trong gia tộc A. Ngày thứ hai, Reinhardt đang cùng Pudding dắt ăn điểm tâm thời điểm. Một tên người hầu đưa vào một chương thư mời. Giáo phụ đại nhân, đây là hải quân đưa tới cho ngài. A, Reinhardt khóe miệng ngoác ngoác. Đại khái đã đoán được đây là cái gì. Tiện tay từ người hầu trong tay nhận lấy chương này thư mời. Mở ra, rất tiên sinh, để ý để cho ta dựng dưới thuận gió thuyền tiến về Marizoa sao? Ân, rất lau miệng, hơi kinh ngạc nói, làm sao Ren ngươi cũng bị mời đi tham gia thế giới hội nghị sao? Thời điểm này được thỉnh mời đến Marizoa đi, tự nhiên chỉ có thể là đi tham gia thế giới hội nghị. Bất quá Shichibukai cũng có tư cách tham gia thế giới hội nghị sao? Doflamingo cái kia kiêm nhiệm Dressrosa quốc vương gia hỏa có lẽ có thể. Nhưng là Reinhardt sợ là không được a. Để cho chúng ta đi tham gia liên quan tới ứng đối ra sao quân cách mạng vấn đề thảo luận. Tất cả Shichibukai đều phải có mặt. Mặc dù là Shichibukai muốn toàn viên đến đông đủ. Nhưng là Reinhardt luôn cảm thấy đây chính là vì mình mà đến. Dạng này a, rất gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, gần nhất trong năm đó, quân cách mạng gây có chút quá hung. Dragon cái kia lan lộn chứng thậm chí dám đối với chúng ta những này quốc vương xuất thủ. Là đến nên uốn nắn bọn họ thời điểm. Reinhardt nghiêng qua rất một chút, mặc dù là khoa học kỹ thuật người phát ngôn, nhưng là tư tưởng ngoài ý liệu thủ cựu. Cũng đúng, dắt bản thân liền là đứng tại quốc vương cấp độ làm phán đoán. Quân cách mạng tự nhiên liền là địch nhân của hắn. Dắt cười nói, đó không thành vấn đề. Ren ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tiến về Marizoa đi. Chỗ kia cũng không phải cái tùy tiện nơi trốn. Chúng ta cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đó là cái họp lão thủ. Vậy cảm ơn, Reinhardt lại đối người hầu nói. Làm phiền ngươi đi chuyển cáo hải quân. Liền nói ta sẽ đúng giờ có mặt. Người hầu nói. Giáo phụ đại nhân. Hải quân còn nói ngài tiến về Marizoa thời điểm xin nhớ mang lên nữ vương bệ hạ. Đồng dạng không? Thế nào ngoài ý muốn? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.